Chuyện hàng ngày của thư ký Lâm cùng Cố Tổng. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Thư ký Lâm có chút không rõ. Cố Tổng, anh sao vậy? Cố Tổng cảm thấy cậu vốn biết rõ còn cố hỏi. Lại nghĩ đến tình cảnh bi thương của mình. Nói, cậu nói muốn tìm một alpha trầm ổn đáng tin cậy. Thế tôi đây làm sao bây giờ? Thư ký Lâm cười nói. Cố Tổng đừng nói đùa nữa. Với mị lực của anh, muốn tìm Omega nào mà không có. Không cần vì muốn kéo tôi về lại vị trí thư ký mà ăn nói lung tung. Cố Tổng tài hoang mang. Tôi nói thật, nếu cậu muốn tìm một alpha khác thì tôi phải làm sao đây? Thư ký Lâm, tôi và anh vốn luôn là loại quan hệ thuê mướn trong sạch. Anh nếu có rời đi thì tôi cũng không phải là không sống được. Cố Tổng cảm thấy hình như thư ký Lâm hiểu sai quan hệ của bọn họ rồi. Cố Tổng nghĩ vẫn nên nói ra rõ ràng. Cái gì mà quan hệ trong sạch? Tôi thích cậu. Cậu không biết à? Thư ký Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Tổng cũng thật phóng khoáng. Đến cả loại lời này cũng nói ra được. Cố Tổng nôn nóng. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào mới bằng lòng tin tôi thật sự thích cậu? Chứ không phải vì muốn cậu trở về làm thư ký. Thư ký Lâm trầm mặc. Phải làm như thế nào? Cậu cũng không biết. Chợt cảm thấy tình cảm của Cố Tổng hệt như hoa trong gương, trăng dưới nước, xem hoa trong sương mù, chẳng thể với tới, cậu chỉ cần tới gần một chút sợ sẽ lập tức tan thành mây khói. Cậu nhìn vẻ nôn nóng vội vàng trên khuôn mặt của Cố Tổng, một lúc lâu liền nhìn không nổi nữa, lạnh lùng nói, anh đi đi. Cố Tổng liền ngẩn ra, tôi với cậu leo thang cả nửa ngày trời, cuối cùng thì vẫn chẳng có gì xảy ra sao? 10. Cố Tổng bị thư ký Lâm đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Giận dỗi tận mấy ngày không thèm đến tìm nữa. Cả ngày trưng ra cái vẻ mặt u ám. Dọa sợ cả các nhân viên trong công ty. Ba người bên bộ phận thư ký chụp đầu vào xì xào. Cố Tổng sao vậy? Thư ký Lâm từ trước nên đã đả kích Cố Tổng. Cố Tổng không biết mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Chuyện này thì Cố Tổng thực sự không đúng. Thư ký Lâm làm việc ở tập đoàn GS lâu như vậy. Chỉ mong chờ Cố Tổng có thể quay đầu nhìn một cái. Đến mức tiền lương của công ty đối tác cao gấp 3 lần cũng chẳng thèm liếc đến. Chỉ muốn ở lại bên cạnh Cố Tổng. Thư ký Lâm tuy là một beta nhưng lại rất xinh đẹp đấy. Nói thật, chuyện thư ký Lâm thích Cố Tổng, ngay cả chúng ta cũng nhìn ra. Chẳng hiểu sao Cố Tổng lại có thể không biết. Cố Tổng là đồ thần kinh, vừa lòng vòng vừa chậm tiêu. Đúng là làm khó thư ký Lâm mà, thích một người lâu như vậy, thế mà mãi vẫn không chịu nói. Xuyệt, đừng nói nữa, để Cố Tổng nghe được là hỏng đấy. Ba vị thư ký kia sau khi đùa giỡn một hồi liền rời đi. Cố Tổng đứng ngay tại gian phòng sát vách, vẻ mặt không thể tin nổi. Thư ký Lâm thích hắn, công ty đối tác muốn cướp người của hắn. Được lắm, trước tiên phải giải quyết bên phía công ty đối tác, sau đó tính sổ với thư ký Lâm sau. Chợt nghĩ đến việc thư ký Lâm thích mình, Cố Tổng liền cười ngây ngốc, ngay sau đó lại ảo não. Rốt cuộc thì mình nên biểu đạt tình yêu thế nào cho thư ký Lâm biết đây? Cách chương.